Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 123, Hoàng tử bệnh kiều, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện, một nữ tử dùng chăn bọc kín người. Tóc trên đầu hơi rối, chớp chớp mắt đứng ở chỗ đó. Hắn sững sốt một lúc, trong mắt hiện lên ý cười. Tỉnh, nói rồi đi qua đó. Lại nói tiếp, sao lại đi ra ngoài này? Giọng nói của Tô Yên mềm mại không có chút sức nào. Đói, một ngày một đêm không ăn. Thật sự cực kỳ đói. Hắn không nói chuyện, bế người lên, đi đến bên cạnh bàn. Chờ tới khi đặt người xuống ghế, thuận tay túm chăn bông bị chảy xuống lên, che kín người lại, lúc này mới nói, Nam Đường, chuẩn bị chút thức ăn. Vâng thưa điện hạ, Nam Đường cung kính đồng ý, sau đó rời đi. Trong tẩm điện, chỉ còn lại Tô Yên và Hiên Viên Vĩnh Hạo. Không giống như trước, lúc này Tô Yên lại tò mò nhìn Hiên Viên Vĩnh Hạo. Hắn cúi đầu, đối diện với Tô Yên. Nhìn bổn cung làm gì? Ánh mắt của Tô Yên hơi trốn tránh. Giọng nói mềm mại. Không, không có gì. Hiên Viên Vĩnh Hạo nghe vậy hơi nhướng mày. Ngủ một giấc, xem ra ngươi đã trở lại bình thường. Tô Yên không rõ nhìn hắn một cái. Tiếp đó, lại nghe hắn nói. Tới tính tính, buổi chiều hôm nay, ngươi đã làm vỡ bao nhiêu đồ của bổn cung. Tô Yên im lặng, con ngươi ngập nước. Hiên Viên Vĩnh Hạo cũng không muốn bỏ qua chuyện này một cách đơn giản. Đôi mắt đen nhánh, nhìn nàng, khóe môi hơi cong lên. Còn nhớ rõ trước khi ngủ, bản thân đã hủy hoại những thứ gì? Tô Yên cẩn thận nghiêm túc nghĩ nghĩ. Giường, cửa phòng, sàn cẩm thạch, bàn, nàng chậm rãi nói từng thứ một. Nói một lúc lâu mới dừng lại. Đã hết, thật sự, dạ, thu thật là do ngươi giết. Tô Yên khẽ liếm khóe môi, do dự một lát, gật gật đầu, hắn thấy nàng thành thật như vậy, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Sau đó hắn nghiêng đầu, chỉ vào vết thương trên cổ của mình. Cái này, chính là ngươi cắn, chỉ thấy vết thương do nàng cắn trên cổ Hiên Viên Vĩnh Hạo. Đã bôi thuốc, khép lại, nhưng nhìn vết thương thê thảm kia, đủ để thấy lúc nàng cắn dùng bao nhiêu sức. Nàng đang định gật đầu, Hiên Viên Vĩnh Hạo lại dán lại gần, giọng nói nhẹ nhàng, dám làm người trong hoàng thất bị thương, sẽ bị chém đầu. Nói xong, Hiên Viên Vĩnh Hạo giơ tay, chỉ vào đầu nàng. Tô Yên nghe, héo, định giải thích, ta chỉ là cắn một cái, cũng không muốn làm ngươi bị thương. Nhưng mà nàng vừa nói xong, Hiên Viên Vĩnh Hạo lại gật gật đầu. Chuyện này ngày khác tính. Đầu tiên là giết nha hoàn của bổn cung, sau đó hủy thiên điện của bổn cung. Người nói một chút, phải bồi thường bao nhiêu ngân lượng? Ngữ khí nhẹ nhàng, lại từng bước ép sát. Tô Yên héo, nàng không có tiền, bao nhiêu tiền cũng không bồi thường được. Có thể là do không ăn cơm, nhìn qua rất yếu ớt, bộ dáng lại héo héo, nhìn qua còn khá đáng thương. Lúc này, một nha hoàn đã bưng đồ ăn nóng hầm hập đồ ăn lên bàn. Từng món, tinh xảo mỹ vị. Hiên Viên Vĩnh Hạo lên tiếng. Bổn cung để ngươi theo túi tiền. Còn nhớ rõ, nhớ rõ. 7 ngày sau, nếu bổn cung nhìn tạm được, chuyện này sẽ xóa bỏ toàn bộ. Nếu bổn cung không hài lòng, nợ mới nợ cũ tính cả hai. Chấm, Tô Yên vừa nghe, bộ dáng héo úa có vẻ đỡ hơn. Gật gật đầu, được, như vậy, hắn ôm nàng, cong cong môi, tản mạn nói, không phải đói bụng, vâng, ăn cơm đi, lời nói rơi xuống, ánh sáng trong mắt Tô Yên rõ ràng tăng lên, cách chương.